Động tác của Tề Nhạc không nhanh, nhưng lúc nam sinh cao lớn cảm giác được lực lượng của hắn thì hắn đã phát hiện mình căn bản không thể nào ngăn cản được đối phương. Thân thể của hắn bị Tề Nhạc từng bước một bước lui về phía sau, cơ hồ ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng đã dùng đến, nhưng vẫn không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Lập tức sắp đi đến bên người Hứa Tình, Tề Nhạc vung tay phải lên, thân thể nam sinh cao lớn lập tức bị vung ra xa 7, 8 mét, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng kêu đau đớn. Không biết tự lượng sức mình. Tề Nhạc nhàn nhạt lưu lại một câu nói. Cặp mắt của hắn vào lúc này đã phát sáng lên. Bởi vì, hắn trông thấy trên đường đang có một cỗ xe lớn treo quân bài đi đến cửa ra vào Đại học Thanh Bắc. Đó cũng không phải là xe của cơ đức, nhưng Tề Nhạc đoán được, nó nhất định là tới đón Minh Minh. Hắn nhẹ nhàng vô vô tay nàng, nói. Hết thể đã có anh. Lúc nam sinh cao lớn bị ném ra ngoài kia đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn qua có chút mờ mịt. Tề Nhạc tuy rằng khiến hắn té ngã, lại dùng xảo kình, nhìn qua thì có vẻ như nặng, nhưng kỳ thật hắn lại không bị thương gì cả. Nam sinh khác thấy xã trưởng đội dù ổ cũng bị đánh văng ra liền càng thêm hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ hắn lên, hai người có chút bất đắc dĩ liếc nhau, quay người đi vào trong trường học. Mối tình đơn phương của bọn hắn cuối cùng cũng kết thúc bằng một dấu chấm tròn chính. Anh tới đón Minh Minh sao? Trầm Vân hỏi. Tề Nhạc vừa nhìn thấy Trầm Vân liền không tự giác nhớ tới ngày đó phụ thân nàng đột nhiên hạ độc thủ với mình, thế cho nên làm Minh Minh bị thương. Tôi tới đón Minh Minh, đồng thời còn tìm cô có chút chuyện nữa. Trầm Vân có chút kinh ngạc nói. Tìm tôi. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, nói. Tôi cần sự trợ giúp của cô. Trầm Vân liếc nhìn Tề Nhạc thật sâu, nói. Vậy anh vì sao không trực tiếp hướng ông nội tôi đưa yêu cầu chứ? Hiện giờ tứ đại gia tộc chúng ta đã không phải. Thanh âm của nàng rất thấp, vừa vặn khiến Hứa Tình bên kia không cách nào nghe được. Chương 277, hết thể có anh. 3. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Bởi vì tôi cũng không tín nhiệm vị gia gia kia của cô. Cô trước tiên đợi một lát, tôi xử lý chút chuyện rồi lại nói với cô. Hắn không thể không đình chỉ nói chuyện với Trầm Vân, bởi vì chiếc xe lớn treo quân bài kia đã đến cạnh cửa. Cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy xuống ba người. Trong ba người có một người Tề Nhạc có biết. Ngồi ở ghế phó lái xe đúng là thiên hồn mang quần áo màu sắc rực rỡ, giống như một tiểu lưu manh vậy. Hai người khác Tề Nhạc cũng không nhận ra, đều là nam tử thân hình cao lớn, nhưng về mặt khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Nam tử đi xuống từ vị trí lái xe thân cao ước chừng 1m8, nhìn qua rất chắc chắn, tay của hắn là chỗ khiến Tề Nhạc chú ý nhất, đó là một đôi bàn tay lớn tràn ngập lực lượng, bàn tay phi thường khoan hậu, thậm chí có chút không hợp với dáng người 1m8 của hắn. Nam tử ngồi ghế sau nhìn qua có vẻ nhã nhặn hơn một chút, nhưng khí tức của hắn cũng rất lạnh, cả người giống như một thanh lưới dao sắc bén, toàn thân tản ra hàn khí nghiêm nghị. Không cần phải nói. Hai người này cũng đều là cao thủ trong Viêm Hoàng Hồn cả. Thiên Hồn đại ca. Tề Nhạc mỉm cười nên tiếp. Trong ánh mắt Thiên Hồn nhìn về phía Tề Nhạc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lão gia tử đã đoán được anh sẽ ở chỗ này nên mới gọi mấy người chúng tôi tới đón Minh Minh đấy. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, đừng khiến chúng tôi khó xử, sao hả? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Tôi sao lại khiến Thiên Hồn đại ca khó xử chứ? Anh không phải tới đón Minh Minh sao? Mang tôi cùng đi cũng được. Tôi cũng đã có một thời gian không tới chỗ lão gia tử rồi, thuận tiện xem thử lão nhân gia ông ta thế nào rồi. Thiên Hồn nhìn xem dáng cười trên mặt Tề Nhạc không có chút sở hở nào, liền nói. Anh thực sự chỉ là muốn đến gặp lão gia tử thôi sao? Tề Nhạc, đừng khiến ca ca tôi khó xử. Chuyện của anh và Minh Minh tôi đã nghe cơ giới hồn nói qua rồi. Hết thể lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Anh còn trẻ, đại trượng phu lo gì không có vợ chứ? Nghe xong lời này, sắc mặt Tề Nhạc thay đổi. Thiên Hồn đại ca, tôi vẫn một mực xem anh là huynh trưởng mà đối đãi, anh không biết là nói như vậy có chút quá phận sao? Nếu như đổi là anh, lão bà của anh vì ích lợi của quốc gia phải gả tới Tây Phương, anh có thể không làm gì sao? Cái này, Thiên Hồn lập tức nghẹn lời, đúng a? Loại chuyện này nếu phải đổi lên trên đầu mình thì mình nên xử lý thế nào đây? Hai gã nam tử khác đi cùng Thiên Hồn lần đầu tiên nhìn thấy Tề Nhạc, nam tử ngồi ghế sau nói. Tránh ra, không nên làm trở ngại chúng ta. Hắn nghe xong Tề Nhạc chất vấn Thiên Hồn không chút khách khí nên rất là bất mãn, liền đưa tay chụp về phía bả vai Tề Nhạc. Tề Nhạc tự nhiên biết rõ có thể đi cùng với thiên hồn, không phải là gia hỏa của đội dù ổ gì đó ban nãy có thể so sánh. Hắn hừ lạnh một tiếng, bả vai có chút nhoáng một cái, thân thể đã thay đổi cái vị trí. Thiên hồn đại ca, nếu như anh không muốn đồng bạn của anh bị thương thì bảo bọn hắn thành thật một chút đi. Thiên hồn nhíu mày, nói với nam tử kia. Dừng tay, sao cậu vẫn lỗ mãng như vậy chứ? Tề Nhạc, tôi giới thiệu cho cậu một chút, vị này chính là thổ hồn, một vị khác là đao hồn, đều là người phụ trách chiến đấu trong viêm hoàng hồn chúng ta cả. Bọn hắn vốn thuộc về đội địa hồn, những huynh đệ kia của tôi đều đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nên tôi tạm thời mang theo bọn họ cùng bảo hộ an toàn cho Minh Minh. Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Bảo hộ Minh Minh. Vậy đối tượng mà các anh phòng bị hẳn là tôi hả? Thiên hồn đại ca, tôi cũng không làm khó anh, hiện giờ có hai lựa chọn, một là các anh mang theo tôi và Minh Minh cùng trở về, cái khác, ba người các anh đánh bại tôi, sau đó mang Minh Minh đi. Bất quá tôi phải nhắc nhở anh thoáng một chút, quyền cước không có mắt, vạn nhất trên tay của tôi chẳng phân biệt được nặng nhẹ thì đành đắc tội vậy. Viêm hoàng hồn thì như thế nào, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi Minh Minh. Tề Nhạc cho tới bây giờ trong nội tâm đã có ý nghĩ này rồi, hắn quyết định, trước khi chuyện của Lâm Nhất Phàm được giải quyết thì tuyệt đối không để Minh Minh rời khỏi mình nửa bước. Thiên hồn bất đắc dĩ nhìn Tề Nhạc, nói, huynh đệ, chẳng lẽ không có biện pháp thứ ba sao? Cậu như thế mà bảo là không làm khó dễ cho tôi à? Tề Nhạc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, thiên hồn đại ca, tôi một mực vẫn rất tôn kính Lao gia tử, nhưng chuyện này quan hệ đến hạnh phúc sau này của tôi. Tôi sao có thể buông tha được? Ích lợi của quốc gia tôi nhất định sẽ cân nhắc, nhưng tôi có phương pháp giải quyết của tôi. Tôi sẽ không để Minh Minh đi đâu, tôi và các anh trở về cũng không phải muốn phá hư cái gì, chỉ là muốn cùng Minh Minh đi gặp người kia thôi. Thiên hồn liếc nhìn Tề Nhạc thật sâu, nói. Từ góc độ nam nhân mà nói, tôi rất bội phục cậu, xác thực, là một nam nhân nên thì nên bảo vệ tốt người mình yêu mến. Nhưng từ góc độ thân phận của tôi mà nói, tôi lại không thể không mang Minh Minh đi được. Lão gia tử đã sớm nghĩ đến cậu sẽ ở chỗ này, cho nên mới phái ba người chúng ta tới. Lão gia tử nói, ngoại trừ chuyện Minh Minh ra, ông có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào khác của cậu. Tề Nhạc nở nụ cười. Bất luận yêu cầu gì so ra cũng kém địa vị của Minh Minh trong lòng tôi. Minh Minh Thủy Chung đứng sau lưng Tề Nhạc, nghe xong hắn nói, ánh mắt nàng không khỏi trở nên ôn nhu hơn, không biết vì cái gì. Nàng hiện giờ đột nhiên tuyệt không lo lắng đến chuyện của mình và Hy Lạc nữa. Nam nhân đứng trước người mang đến cho nàng cảm giác an toàn mãnh liệt, giống như chính hắn nói vậy, hết thảy đều giao cho hắn là được rồi, không cần mình phải lo lắng gì cả. Thổ hồn ở một bên đã sớm nhịn không được nữa. Thiên hồn đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, chúng ta không nên làm chậm trễ thời gian nữa. Đồng thời khi hắn nói chuyện, đao hồn đã bất chi bất giác xuất hiện ở một bên khác của thiên hồn. Ba người tạo thành xu thế hình tam giác vây Tề Nhạc vào giữa. Đúng lúc này, một thanh âm mềm nhũn đột nhiên vang lên. Coi như là quân đội, cũng không thể có những hành động đánh đập tàn nhẫn trước cửa Đại học Thanh Bắc chúng ta a. Từ Đông mỉm cười đi ra từ trong Đại học Thanh Bắc, làm gương sáng cho người khác, hắn ăn mặc câu phục chỉnh tề, nhìn qua rất là hào hoa phong nhã, bộ dáng bơ tiểu sinh điển hình. Vừa nói, Từ Đông chạy đến bên người Tề Nhạc, hoàn toàn ngăn Minh Minh ở phía sau. Sao hả, thiên hồn đội trưởng, anh thế này có tính là khi dễ người không? Lão đại của chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy đâu. Thiên hồn vừa nhìn thấy Từ Đông, sắc mặt không khỏi biến đổi, lần trước có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, may mắn Từ Đông và Hải Như Nguyệt kịp thời đổi tới, đối với thực lực của Từ Đông. Tuy rằng hắn chỉ có cảm nhận đại khái, nhưng cũng biết tên ẻo là trước mặt này tuyệt đối rất khó đối phó. Chương 278, hết thể có anh. 4. Từ Đông có thể xuất hiện kịp thời như vậy đương nhiên không phải trùng hợp, Tề Nhạc sau khi rời khỏi biệt thự, Hải Như Nguyệt có chút không yên lòng đã lập tức gọi điện thoại cho hắn. Bởi vậy, hắn mới có thể xuất hiện trước cửa Thanh Bắc nhanh như vậy. Ngay vào lúc thiên hồn do dự thì âm thanh lạnh như băng đã từ trong miệng đao hồn phát ra. Các ngươi có biết ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ có hậu quả thế nào không? Từ Đông mỉm cười, nói. Ta không biết, bất quá. Ta rất muốn biết. Hắn xuất thân Giang Tô Từ gia, tuy rằng nhìn qua tựa hồ nhu nhược, nhưng tính cách lại không sợ trời không sợ đất, ngay cả gia gia của hắn cũng không quản được hắn. Hắn tuy rằng cũng biết viêm hoàng hồn thực lực phi phàm, nhưng cũng không có bất luận lo lắng gì cả. Hắn cũng không tin quốc gia sẽ trở mặt với những thủ hộ giả phương đông bọn hắn. Trong mắt Đao Hồn lóe lên ánh sáng lạnh, cả người trở nên càng thêm sắc bén, ba đạo hàn quang, không hề báo hiệu phóng về phía từ đông. Năng lực của Đao Hồn chỉ có một, vô luận cái gì cũng có thể đao. Ba đạo hàn quang sắc bén kia mặc dù chỉ là ba cọng tóc, nhưng lực xuyên thấu cũng không thể coi thường. Ở đây dù sao cũng là đường cái, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp công kích này mới không làm người khác chú ý thôi. Công kích của Đao Hồn cũng không chỉ đơn giản như vậy, sau ba đạo hàn quang, ngay sau đó lại là năm đạo hàn quang bắn về phía Tề Nhạc, về sau là hơn 10 đạo hàn quang hoàn toàn bao phủ hai người vào trong. Ba đợt công kích tuy có trước sau, nhưng đợt thứ nhất còn chưa xong thì đợt tiếp theo đã đến, gián đoạn trong đó chính là chỗ mà uy lực công kích thể hiện. Công kích phân cấp độ nếu so với một đợt công kích đơn lẻ thì khó ngăn cản hơn nhiều. Tề Nhạc và Từ Đông tự nhiên sẽ không để ý đến những công kích này, ngay khi hai người muốn động thủ thì đột nhiên một tầng ảo ảnh đột nhiên bạo phát từ khe hở ở giữa bọn họ. Nó tựa hồ là một bình chướng do vô số cánh tay tạo thành, diện tích thủ ảnh trải rộng, chỉ trong nháy mắt gần 20 đạo hàn quang kia đã hoàn toàn bị thủ ảnh nuốt sống. Không chỉ có Đao Hồn thất thần rồi, mà ngay cả Tề Nhạc và Từ Đông cũng đều kinh ngạc. Sau khi thủ ảnh như phiến bình chướng kia biến mất, một thân ảnh đục kịch lách vào khe hở giữa bọn họ, đứng giữa hai người. Trên mặt của mập mạp thoạt nhìn còn có mấy phần ngây thơ, một thân quần áo học sinh bó chặt, trên bờ vai mang theo túi sạch cực lớn, tay trái chụp vào trên quai đeo cặp sách, tay phải thì duỗi trước người mình, nắm lấy một sợi tóc, quệt miệng nói. Ta kháo, ai không có mắt như vậy, ngay cả lão đại ta cũng dám công kích. Mập mạp này không phải ai khác mà đúng là tiểu đệ điển thử của Tề Nhạc. Đây là lần đầu tiên Tề Nhạc thấy điển thử biểu hiện ra năng lực của mình. Vừa rồi đợt công kích kia của Đao Hồn tuy rằng không thể tạo thành uy hiếp cho mình, nhưng từ tiếng xé gió của hào quang là có thể nghe ra gấp kình chi khí trong đó, mà điển thử tự hồ chỉ dùng một tay không ngờ đã tiếp được tất cả công kích. Trình độ linh mẫn của tay ngay cả Tề Nhạc và Từ Đông cũng cảm thấy không bằng bốn. Tựa như năng lực của con thỏ là chân vậy, năng lực của con chuột là tay, cái gọi là chuột từ nhỏ sẽ đào thành động dựa vào cái gì, không phải là chân trước sao, chuyển đổi đến trên người của người thì chính là tay rồi. Tay của Điền Thử tuy rằng vẫn ngắn và thô như vậy, nhưng ngón tay dưới tác dụng của vân lực thăng thử quyết đã sớm đã xảy ra cải biến cực lớn. Tề Nhạc nhìn bộ dạng kinh ngạc của ba người thiên hồn, mỉm cười nói. Nào, tôi giới thiệu cho các anh một chút, đây là huynh đệ ta, Điền Thử. Thiên hồn cười khổ nói. Xem ra hôm nay cậu đến có chuẩn bị a. Một tên Tề Nhạc đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, giờ lại tăng thêm hai tên thực lực không kém. Tuy rằng thiên hồn tự cao viêm hoàng hồn bọn chúng đều là cao thủ đứng đầu, nhưng đối mặt với ba người trước mắt lại có vẻ đơn bạc rồi. Điền Thử, tôi không phải đã nói với cậu sao, không được nói thô tục, cậu là học sinh. Thân ảnh thon dài xuất hiện sau lưng Điền Thử. Từ đôi chân dài vượt qua bình thường của nàng là có thể nhìn ra sự không tầm thường của nàng. Đồng tử thiên hồn co rút một hồi, thầm nghĩ trong lòng, cái này vẫn chưa xong, tiểu tử Tề Nhạc này đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu cao thủ đến a. Điền Thử trông thấy Mạc Địch cũng không giống như chuột gặp thỏ, mà như chuột gặp được mèo vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng tặng vị trí của mình cho Mạc Địch. Thiên hồn đội trưởng, tuy rằng tôi cũng nằm trong hệ thống quốc gia, bất quá hôm nay tôi cũng không thể giúp anh rồi. Thật sự không có ý tứ. Minh Minh là một phần tử trong chúng tôi, bất luận như thế nào cũng không thể để nàng đến Tây Phương được. Tề Nhạc, Minh Minh, quản đại ca ủng hộ các ngươi. Một cỗ Audi màu đen đứng bên cạnh xe bọn thiên hồn, quản bình từ bên trong nhô đầu ra, trên người hắn thậm chí còn khoát chiếc áo trắng mặc lúc công tác, hiển nhiên là vội vã chạy đến. Nhìn xem nguyên một đám chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần xuất hiện, con mắt Minh Minh ầm ướt. Con mắt thiên hồn cũng ầm ướt. Chỉ có điều Minh Minh là bởi vì cảm động, mà thiên hồn là buồn bực muốn khóc. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn khẳng định mình không có khả năng mang Minh Minh đi trước mặt những người này được. Tề Nhạc hiện giờ muốn hát lên, hắn muốn hát lên một câu đoàn kết chính là lực lượng. Thiên hồn cười khổ móc điện thoại di động ra khỏi túi quần đi sang một bên, không cần hỏi, Tề Nhạc cũng biết hắn muốn báo lại cho lão gia tử. Cười nhạt một tiếng, nắm chặt tay Minh Minh kéo sang chỗ mình. Đối với Đao Hồn và Thổ Hồn đang nhìn chằm chằm hoàn toàn làm như không thấy. Náo nhiệt như vậy, xem ra ta đã tới chậm. Yến Tiểu Ất từ trong sân trường Thanh Bắc chạy ra, Như Nguyệt cũng không thông chi cho hắn và Điền Thử, Điền Thử là nghe Mạc Địch nói cho nên theo tới, còn Yến Tiểu Ất lại là vừa vặn tan học, lần này thật tốt, ngoại trừ Long và hai vị giáo chủ Thánh Hỏa giáo mới phát hiện ra, còn lại tất cả sinh tiếu thủ hộ thần đều đã tới đây cả. Tề Nhạc vỗ vỗ ba vải Tiểu Ất, thấp giọng nói: "Tiểu Ất, cậu và Điền Thử đi về trước đi, chuyện nơi đây không cần các cậu quản." Điền Thử nói: "Lão đại, như vậy sao được, chúng ta cũng là một phần tử trong sinh tiếu thủ hộ thần, bảo hộ Minh Minh cũng là trách nhiệm của chúng ta a." Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, nói: "Đúng đấy, gần đây dưới sự chỉ điểm của đại sư, thực lực của em đã tiếp cận hai vân rồi, đại sư cũng nói em thiên tư thông minh, so với tên chuột mập kia thì mạnh hơn nhiều." Điền Thử tiểu trừng mắt, nói: "Ta kháo, không khoác lác thì cậu sẽ chết hả? Cậu so với tôi mạnh hơn. Có muốn chúng ta thử trình nhau chút không?" Chương 279, Tiến sĩ. 1. Từ Đông cười nói: "So cái gì? So xem ai kém cỏi nhất sao? Được rồi, đều là huynh đệ mình, hai người các ngươi cũng đừng náo rồi. Nghe Tề Nhạc đi về trước đi. Chúng ta cũng không cần đi nhiều người, hơn nữa cũng không phải thực sự đi làm loạn, cho dù muốn làm, cũng là lão đại tự mình một người lên, chúng ta đi chỉ là đi phòng ngừa đối phương quần đầu thôi." Điền Thử chán nản nói: "Ai, cũng là do ta quá ngu ngốc, đến bây giờ vẫn chưa đột phá hai vân nên không giúp được các ngươi." Tiểu Ất ôm bả vai khoan hậu của Điền Thử nói: "Được rồi, tôi không phải cũng thế sao? Cậu nghĩ rằng chúng ta đều có thể biến thái như lão đại sao? Thoáng cái đã vọt lên rồi. Đi thôi, chúng ta có công phu ở chỗ này nhàn rỗi, còn không bằng dành thời gian vào việc tu luyện. Hai ta tiện đường, cùng quay về đi. Lão đại, có tin tức tốt gì nhớ cho bọn tôi biết." Vừa nói, hắn ôm lấy bả vai Điền Thử rời đi trước, Điền Thử còn không bỏ liếc nhìn Mạc Địch, thấp giọng nói câu gì đó. Mọi người ở đây đều là cường giả xuất sắc, thanh âm của Điền Thử tuy rằng áp thấp, nhưng bọn hắn vẫn nghe được Điền Thử nói với Mạc Địch bốn chữ: "Chú ý an toàn." Tề Nhạc thầm than một tiếng trong nội tâm, từ bên ngoài nhìn vào, chênh lệch giữa Điền Thử và Mạc Địch xác thực quá lớn, cũng khó trách Mạc Địch rất khó tiếp nhận hắn. Chính mình những ngày này một mực đang bận chuyện của mình, đợi sau khi giải quyết chuyện Minh Minh xong rồi, cũng nên quan tâm quan đến chuyện của Điền Thử. Mạc Địch đến cùng có cảm giác gì với Điền Thử cũng nên hỏi rõ ràng mới tốt, nếu thật sự ngay cả chút cơ hội cũng không có thì không bằng mình khích lệ Điền Thử buông tha cho, còn hơn để hắn càng lún càng sâu, tương lai không cách nào tự kiềm chế. Trong khi Tề Nhạc suy nghĩ thì Thiên Hồn đã thực hiện xong cuộc gọi, bất đắc dĩ nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc cũng nhìn hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong mỉm cười còn có một tia kiên định, chấp nhất. "Tề Nhạc, vậy thì cùng đi a." Lão gia tử nói để các cậu đều đi. "Bất quá, lão gia tử hy vọng các cậu phải hiểu rõ thân phận bằng hữu của mình." Tề Nhạc cười hắc hắc, nói: "Vốn tôi chính là bạn trai Minh Minh, chuyện này không cần hiểu rõ gì cả. Gặp mặt Lâm Nhất Phàm kia ở chỗ nào? Loại chuyện của tiểu bối này lão gia tử sẽ không tự mình đi đấy chứ?" Thiên Hồn lắc đầu, nói: "Lão gia tử tự nhiên sẽ không đi. Nhưng có Cơ Đức và những người kia, các cậu đều đi cả sao?" Tề Nhạc mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, Quản Bình đã xuống khỏi xe Audi. "Tự nhiên phải đi toàn bộ rồi, chúng ta đều muốn nhìn, là người nào lại muốn cưới Minh Minh của chúng ta đi Tây Phương?" Thiên Hồn cười khổ nói: "Các cậu thực là gây phiền toái cho tôi a. Vậy thì đều cùng đi theo đi. Xe của chúng tôi ở phía trước dẫn đường, các cậu ai lái xe của chúng tôi?" Tề Nhạc nói: "Không cần, chúng tôi mấy người này có hai chiếc xe vậy là đủ rồi." "Thiên Hồn đại ca, lần này làm khó dễ anh rồi, đợi một lát, tôi nói với bằng hữu vài câu rồi chúng ta đi." Vừa nói, hắn buông tay Minh Minh ra đi đến bên người Trầm Vân và Hứa Tỉnh. Trầm Vân nhìn Tề Nhạc, lại nhìn mấy sinh tiếu thủ hộ thần đi cùng hắn, nói: "Còn có việc sao?" Tề Nhạc nói: "Chị Vân, tôi có chút chuyện cần chị hỗ trợ." Trầm Vân nói: "Cậu nói đi. Lần trước cậu bỏ qua cho phụ thân của tôi, bất luận cậu bảo tôi làm gì, tôi đều đáp ứng cả." Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Đối với chị mà nói cũng không phải chuyện gì khó xử cả, hiện giờ tôi thời gian cấp bách, trước hết không nói với chị được, nếu chị đã đáp ứng, đợi chuyện của tôi xong xuôi sẽ gọi cho chị à." Trầm Vân nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, tôi chờ điện thoại cậu." Tề Nhạc. Nàng kêu Tề Nhạc một tiếng. Nhưng nhìn thoáng qua Minh Minh bên cạnh hắn, vẫn nhịn xuống không nói chuyện mình muốn nói, nàng túi lầu xuống, nói. Các cậu đi đi. Tề Nhạc không hỏi, hắn mơ hồ đã đoán được vài phần Trầm Vân muốn nói với mình chuyện gì. Ngay tại lúc này, hắn biết rõ mình không thể hỏi, ánh mắt đảo qua trên người Trầm Vân và Hứa Tình, lúc này mới quay người chỉ về phía Thiên Hồn ý bảo có thể xuất phát. Thiên Hồn thở dài một tiếng, quay người đi về phía xe, ánh mắt Đao Hồn và Thổ Hồn đều rất bất thiện động lại trên người Tề Nhạc trong nháy mắt, lúc này mới đi theo Thiên Hồn. Mạc Địch và Từ Đông lên xe của Quản Bình, Tề Nhạc lôi kéo Minh Minh lên chiếc BMW, ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi Đại học Thanh Bắc. Thẳng đến khi ba chiếc xe chuyển cua, biến mất trong tầm mắt thì Hứa Tình mới thở dài một hơi, toàn thân tựa hồ cũng buông lỏng xuống. Trầm Vân Ân cần hỏi han. Tinh Nhi, em làm sao vậy? Hứa Tình nói. Chị Vân, những người vừa rồi là ai thế? Vì sao Tề Nhạc lại ở cùng bọn họ? Xem ra, có mấy người tựa hồ giống như là thủ hạ của Tề Nhạc vậy. Trong mắt Trầm Vân toát ra một tia đắng chát, nói. Có một số việc em không nên biết thì tốt hơn. Chị chỉ có thể nói em biết, Tề Nhạc tuyệt không phải như em thấy trước kia đâu. Hứa Tình nhẹ gật đầu, nói. Em cũng cảm giác được, lần này gặp lại hắn, hắn và trước kia rõ ràng không giống nhau. Không còn hư hỏng như trước kia. Hắn trước kia tất cả đều phóng thích ra ngoài, còn giờ tựa hồ đều thu liễm cả vào trong. Em cũng không biết vì cái gì mà lần này trông thấy hắn, trong nội tâm luôn luôn có chút cảm giác lạ lạ. Hắn thật không có trách em, nhưng sau khi em thấy hắn, lại cảm thấy cảm giác áy náy trong nội tâm còn mạnh hơn. Trầm Vân kéo Hứa Tình tay, nói. Tốt rồi Tinh Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Hồn cũng không nói địa điểm gặp mặt, cho nên Tề Nhạc và Quản Bình đều chỉ có thể lái xe đi theo sau xe của hắn. Tốc độ của Thổ Hồn rất nhanh, may mắn là kỹ thuật của Tề Nhạc và Quản Bình cũng không tệ, lúc này mới có thể theo ở phía sau. Thời gian dần trôi qua, Tề Nhạc đã đoán được mục đích của chuyến đi này. Đêm qua, hắn cũng đã đi qua con đường này. Đúng a, mình thật là hồ đồ, Hiệu Tần không phải là chỗ gặp mặt tốt nhất sao? Minh Minh có ca ca của nàng Cơ Đức cùng đi gặp mặt với Lâm Nhất Phàm, mà sự xuất hiện của mấy người mình chỉ là chuyện xấu mà thôi. Tình huống hiện giờ rất vi diệu, theo ý nào đó mà nói, mấy người mình có thể nói là đối lập với ba người Hy Lạp. Mà những người của Viêm Hoàng Hồn, kể cả Cơ Đức trong đó lại đảm nhiệm nhiệm vụ cân đối. Tề Nhạc đưa điện thoại cho Minh Minh, bảo nàng thông báo cho Hải Như Nguyệt mục đích chuyến đi này. Quả nhiên, suy đoán của Tề Nhạc là chính xác, xe của Thiên Hồn trực tiếp chạy đến Hữu Tần mới ngừng lại. Ngày hôm qua Tắc Tắc đã gặp Tề Nhạc rồi, nhưng Tề Nhạc cũng không sợ bị nàng nhận ra, cho dù biết rõ thì đã sao chứ. Dù sao mình cũng không có ý định giải quyết hòa bình với mấy người Hy Lạp này. Chương 280, Tiến sĩ. 2. Thiên Hồn xuống khỏi xe, bước nhanh đến bên người Tề Nhạc, hạ thấp thanh âm xuống nói. Huynh đệ, anh biết rõ Minh Minh đối với cậu mà nói phi thường trọng yếu, nhưng anh nhắc nhở cậu thoáng một phát, không nên vọng động, chúng ta đại biểu chính là quốc gia, mà không phải cá nhân cậu hiểu không? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Thiên Hồn đại ca, anh yên tâm đi, cho dù muốn trở mặt, chúng ta cũng không trở mặt ở chỗ này đâu. Ánh mắt Thiên Hồn rơi vào trên cánh tay Tề Nhạc đang lôi kéo Minh Minh. Tề Nhạc tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, nhưng không có ý bung ra, giả bộ như không rõ, nói. Đi thôi, Thiên Hồn đại ca, chúng ta cũng nên tiến bảo a. Thiên Hồn cười khổ nói. Huynh đệ, xem như ca ca văn cậu như vậy đi vào thật sự để cho ta rất khó làm đấy. Minh Minh cũng nhìn về phía Tề Nhạc, nói. Được rồi, đừng làm cho Thiên Hồn đại ca khó xử, em cũng không bay đi đâu mà. Tề Nhạc nhìn Minh Minh, trong mắt lóe lên lanh màng, vẫn như trước bá đạo giữ chặt Minh Minh, nói. Anh chính là muốn nắm tay em để cho tiểu tử của Hy Lạp kia hết hy vọng. Thiên Hồn đại ca, không phải tôi không cho anh mặt mũi, nhưng tôi có nguyên tắc của mình. Nói xong, hắn cứ như vậy nắm tay Minh Minh đi vào trong khách sạn. Tề Nhạc chưa đi được mấy bước. Hai đạo thân ảnh đã chắn ngang trước mặt hắn, đúng là Thổ Hồn và Đao Hồn. Tề Nhạc đã sớm nhìn hai người không vừa mắt rồi, hắn khẽ quát một tiếng. Tránh ra. Tay trái lôi kéo Minh Minh, tay phải đẩy về phía trước, một cổ năng lượng vô hình như vách tường chụp đến hai người trước mặt. Đao Hồn và Thổ Hồn đều là cường giả chiến đấu trong Viêm Hoàng Hồn, mắt thấy Tề Nhạc đẩy ra một trưởng về phía mình, hai người tự nhiên không cam lòng yếu thế,

đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người hoàn mỹ như mỹ nữ tóc tím. Chương 281, Tiến sĩ. 3. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, Quản Bình so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng cũng thoáng ngốc trệ thoáng một phát mới khôi phục bình thường. Minh Minh thấp giọng nói, Tề Nhạc, chính là bọn họ sao? Tề Nhạc khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nam tử đưa lưng về phía chúng ta có lẽ chính là Lâm Nhất Phàm rồi. Lúc này, Lâm Nhất Phàm cũng phát hiện ánh mắt của hai mỹ nữ trước người không đúng, liền quay đầu lại nhìn ra phía bên ngoài. Chứng kiến tướng mạo của hắn, Tề Nhạc không khỏi nhíu lông mày lại. Lâm Nhất Phàm và Tề Nhạc hoàn toàn là hai loại hình, da của hắn nhìn qua rất trắng, mang theo của một cặp mắt kính đen, nhìn qua tựa hồ lớn hơn Tề Nhạc một ít, khuôn mặt anh tuấn và phong độ nhàn nhạt của người có tri thức, rất khiến người hảo cảm. Lâm Nhất Phàm cũng không chú ý tới Tề Nhạc, hắn liếc mắt liền thấy được Minh Minh, mặc dù đã trôi qua vài năm rồi, hắn vẫn thoáng cái đã nhận ra được, hắn vội vàng đứng người lên khỏi vị trí, thấp giọng nói gì đó với Tắc Tắc và mỹ nữ tóc tím. Sau đó đi ra khỏi quán cà phê. Quán cà phê của khách sạn cách hành lang chỉ có một đoạn ngắn thôi. Tề Nhạc thấy đối phương đưa tay ra, cũng lôi kéo tay Minh Minh đón tiếp. Đúng lúc này, thân ảnh cao lớn của Cơ Đức xuất hiện, nhìn thấy bước chân Lâm Nhất Phàm dần dần đến gần Tề Nhạc, hắn vội vàng tiến lên vài trước, chen vào giữa hai người. Tôi giới thiệu cho các vị một chút. Tâm tình của Cơ Đức lúc này đã rất khẩn trương. Hắn không nghĩ tới bị đi toilet một lát thôi mà Tề Nhạc đã mang theo Minh Minh đổi tới. Nhất là lúc hắn trông thấy Tề Nhạc lôi kéo tay Minh Minh thì ánh mắt không khỏi động lại thoáng một phát. Trong nội tâm ngầm cười khổ. Sư phụ a sư phụ, ngươi tới thì tới đi, cũng không cần bá đạo như vậy a. Minh Minh, các em đã gặp nhau rồi, vị này chính là Lâm Tiên Sinh của Hy Lạp. Lâm Tiên Sinh, còn nhận ra muội muội tôi không? A, vị này chính là sư phụ tôi Tề Nhạc. Hắn và muội muội tôi cùng đến. Mặt khác những người này là bằng hữu của chúng ta. Lâm Nhất Phàm liếc nhìn Tề Nhạc, nhẹ gật đầu hữu hảo với hắn một cái. Tề Nhạc một mực đang nhìn hắn. Hắn phát hiện Lâm Nhất Phàm tuy rằng đang mỉm cười với mình, nhưng lúc khỏe mắt hắn quét qua tay mình nắm chặt tay Minh Minh thì đồng tử vẫn có rút lại một chút. Lâm Nhất Phàm mỉm cười nói. Minh Minh, đã lâu không gặp. Viêm Hoàng có câu ngạn ngữ, gọi nữ đại 18 biến. Em đã trở nên hấp dẫn hơn trước nhiều rồi, tựa như chân châu sáng ngời vậy, rất chói mắt động lòng người. Minh Minh cười nhạt một tiếng, khách khí nói. Cảm ơn. Lâm Nhất Phàm thấy Minh Minh hờ hững với mình, lại nhìn bộ dạng Tề Nhạc không chút biểu tình, trong nội tâm cũng đã đoán được vài phần. Mỉm cười, nói. Chúng ta đến quán cà phê ngồi đi. Nói xong, hắn liền làm ra một thủ thế mời, sau đó chính mình đi đến quán cà phê trước. Lông mày Tề Nhạc có chút nhíu lại một chút, Lâm Nhất Phàm này ít nhất từ mặt ngoài mà xem cũng không khiến người ta chán ghét lắm, mặc dù có khí chất cao quý, nhưng lại không hề ương ngạnh, hung hăng càn quái. Rất dễ dàng khiến người sinh ra hảo cảm. Mọi người đi vào quán cà phê, Quản Bình, Mạc Địch và Từ Đông đều ngồi xuống ở bàn bên cạnh, ánh mắt Từ Đông tùy trung vẫn không rời khỏi nữ tử tóc tím kia, trong miệng thầm lẩm bẩm cái gì đó. Tam Hồn ngồi ở một bên khác. Thổ hồn sắc mặt đỡ một ít rồi, nhưng thân thể đao hồn nhìn qua vẫn có chút cứng ngắt như trước, hiển nhiên còn chưa hồi phục lại. Tề Nhạc tuy rằng ra tay rất có chừng mực, nhưng không có một tiếng đồng hồ, chỉ sợ hắn chỉ có thể như hiện giờ thôi. Tắc Tắc nhìn Tề Nhạc cười quyến rũ nói. Vị tiên sinh này nhìn thật quen mắt ta. Có phải hôm qua chúng ta đã gặp mặt không? Tề Nhạc cố tình kinh ngạc nói. Gặp mặt? Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Tắc Tắc nhìn thoáng qua tay phải Tề Nhạc, nói với Lâm Nhất Phàm. Nhất Phàm A. Xem ra cậu lần này tới xem vị hôn thê chỉ sợ không được thuận lợi như vậy A. Cậu nhìn xem, người ta giống như có lẽ đã không còn nhớ đến cậu nữa rồi. Tắc Tắc. Nữ tử tóc tím nữ tử bình thản gọi nàng một tiếng, nét cười quyến rũ trên mặt Tắc Tắc liền thu liễm vài phần, nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung rơi vào trên người Tề Nhạc, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn vậy. Tề Nhạc biết rõ nàng là từ trên thân hình của mình đã sinh ra hoài nghi, ngày hôm qua khí tức hai người phát ra lúc đối công vẫn rất dễ dàng bị đối phương phân biệt ra. Lâm Nhất Phàm nói với Minh Minh nói, Minh Minh tiểu thư, vài năm không gặp, em vẫn khỏe chứ? Anh vào sáng hôm qua đã đến kinh thành nước Cộng hòa Viêm Hoàng, sau đó lại đi bái phòng bá phụ nói em bây giờ đang học ở đại học. Minh Minh nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy,

với tôi mà nói cũng coi như không có cơ hội gì rồi. Tề Nhạc cuối cùng mở miệng, trên mặt mang theo một tia dáng cười làm cho người nghiền ngẫm, nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tôi nghĩ các vị có lẽ cũng nhìn ra, tôi và Minh Minh cũng không phải người bình thường. Do chúng ta tu luyện một loại công pháp đặc thù của phương Đông nên khí tức tương liên với nhau, một khi chia lìa khoảng cách nhất định sẽ tạo thành tổn thương rất lớn, cho nên, tôi và Minh Minh là không thể nào tách ra được. Lâm tiên sinh, tôi nghĩ mỹ nữ Hy Lạp cũng không ít, anh cần gì lãng phí thời gian ở chỗ này chứ? Câu. Dù Lâm Nhất Phàm có thông minh, cũng không nghĩ ra mình hao hết lời lẽ lại nhận được kết quả thế này, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Minh Minh hắn đã giật nảy mình, đồng thời bởi vì nguyên nhân chính trị nên hắn đã vui vẻ đáp ứng hôn sự này. Mà chuyện sau khi cách vài năm, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Minh Minh thì đã lập tức bị khí chất của Minh Minh hấp dẫn rồi. Tuy rằng Minh Minh không hoàn mỹ như Vũ Mâu, như vẽ tuyệt sắc tú lệ kia dù là tuyệt tác của danh gia cũng phải thua nửa phần, tuyệt đối là mỹ nữ phương Đông đỉnh cấp điển hình. Vũ Mâu trong lòng hắn là thần thánh không thể xâm phạm, tắc tắc thì hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như có một vị thê tử xuất sắc như Minh Minh hắn sẽ phi thường thỏa mãn. Bởi vậy, từ lâu đầu gặp mặt đến giờ, hắn vẫn muốn dùng các loại phương pháp để gia tăng hảo cảm của Minh Minh đối với mình, để hôn sự có thể thuận lợi. Nhưng lòng Minh Minh rõ ràng lại không ở trên người hắn, nàng tựa hồ có tình cảm cực kỳ thâm hậu với Tề Nhạc này, ngay cả chút cơ hội cũng không có. Hắn thật sự không cam lòng bị Tề Nhạc cứ như vậy vượt qua. Được rồi, tôi đại biểu Nhất Phàm đáp ứng yêu cầu của Cơ tiểu thư, xin mời Tề tiên sinh và Cơ tiểu thư cùng đến Hy Lạp chúng ta chơi. Vũ Mâu đột nhiên mở miệng trong không khí xấu hổ làm cho Tề Nhạc và Lâm Nhất Phàm đồng thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiểu thư, Lâm Nhất Phàm có chút lo lắng kêu một tiếng. Vũ Mâu giơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì đó, cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá, Tề tiên sinh, Cơ tiểu thư, Nhất Phàm đã nhiều lần nhượng bộ, các ngươi có thể cũng nhường một bước không? Tề Nhạc nhìn Vũ Mâu, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy đôi tử nhãn trong suốt của nàng. Tinh thần hắn sẽ không tự giác bị hấp dẫn. Minh Minh nói. Vậy cô hy vọng chúng tôi sẽ nhượng bộ ở phương diện nào? Vũ Mâu mỉm cười, nụ cười của nàng rất nhu hòa, cười giấu răng, khí tức kia cũng không phải quá cao quý, mà mang đến cho người một cảm giác rất thân thiết. Cùng đi Hy Lạp, tôi hy vọng Minh Minh tiểu thư và Tề tiên sinh không nên đi cùng nhau. Để Nhất Phàm đưa Minh Minh tiểu thư đi du lịch, mà Tề tiên sinh sẽ do tôi đến bồi cùng a. Tiểu thư. Lúc này đây, Lâm Nhất Phàm và Tắc Tắc đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều không nghĩ tới Vũ Mâu sẽ làm ra quyết định như vậy. Không được. Minh Minh không cần suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt. Mỗi nữ hải tử lúc nhìn thấy nữ tử còn xuất sắc hơn cả mình, rất dễ dàng sẽ sinh ra tâm lý đối nghịch, Minh Minh cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Hải Như Nguyệt ra, đây là lần đầu tiên nàng gặp một nữ nhân toàn bộ phương vị đều vượt qua mình. Vũ Mâu trước mặt này bất luận từ tướng mạo hay là khí chất đều cao hơn mình một bậc, để cho nàng và Tề Nhạc ở cùng một chỗ, vạn nhất xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Cơ tiểu thư xin nghe tôi nói hết được chứ? Cảm xúc của Vũ Mâu cũng không vì Minh Minh cự tuyệt mà sinh ra biến hóa, Lâm Nhất Phàm và Tắc Tắc cũng bị nàng dùng ánh mắt ngăn lại. Đầu tiên, tôi đáp ứng hai vị cùng chúng tôi đến Hy Lạp, tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề vừa rồi theo lời Tề tiên sinh. Đồng thời, tôi dùng nhân cách đảm bảo, an toàn của các vị ở Hy Lạp tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Hơn nữa, tôi đáp ứng cho các vị mỗi ngày cũng có thể gặp mặt một lần. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta rồi. Sau khi lữ hành kết thúc, nếu như chuyện vẫn như bây giờ, ta có thể đại biểu Nhất Phàm, giải trừ hôn ước giữa các người, sau này cũng cam đoan hắn sẽ không còn bất luận quấy rối nào nữa. Nghe Vũ Mâu nói xong, trong nội tâm Minh Minh cũng cảm giác được một hồi không ổn. Tuy rằng điều kiện đã rất hậu đãi rồi, nhưng nàng vẫn lắc đầu liên tục. Được rồi, chúng tôi đáp ứng. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên, khiến mọi người đều nhìn lại. Hải Như Nguyệt mặc váy dài màu trắng lặng yên xuất hiện, cầu da trên bờ vai áo choàng càng thêm phụ trợ thêm khí chất cao quý của nàng, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cổ khí thế cường đại bao phủ toàn trường. Luận thực lực, hiện giờ mạnh nhất trong Cầm Tinh thủ hộ thần vẫn là Hải Như Nguyệt. Ngày đó nàng đánh một trận với Tề Nhạc, vì sợ làm bị thương đến tánh mạng của Tề Nhạc nên vẫn còn có mấy phần giữ lại. Nàng vừa xuất hiện, khí thế bên phía Tề Nhạc lập tức đại thịnh.

Như Nguyệt mỉm cười nói. Điểm này anh không cần lo lắng, nhân cách mị lực của đại sư không người nào có thể bằng được. Em tin tưởng, cho dù hai tên gia hỏa kia có dâm đãng, sau khi bái kiến đại sư bọn hắn cũng sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của sinh tiếu thủ hộ thần. Việc quan trọng hiện giờ của chúng ta vẫn là trước tiên điều tra mục đích cụ thể của những người Tây Phương kia. Minh Minh nói. Tề Nhạc, bất luận mục đích lần này của bọn họ là gì, em cũng muốn tham dự. Tề Nhạc mỉm cười nói. Không thể thiếu em được, em đã tư vân rồi, hơn nữa trong thân thể của em từ khi có máu của anh, vân lực tựa hồ trở nên có chút khác với lúc trước. Hơn nữa, em chỉ có ở bên cạnh anh mới yên tâm a. Ánh mắt Như Nguyệt đảo qua Tề Nhạc, nhìn lại Minh Minh, nàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Tề Nhạc vẫn từ trong mắt nàng bắt được một tia ảm đạm. Trong nội tâm thầm than một tiếng, hiện giờ xác thực không phải là thời cơ tốt để giải thích, hết thể đợi xử lý xong phiền toái trước mắt sau rồi nói sau. Lúc trở về biệt viện Long Vực cũng là lúc nên ăn cơm chiều, trước khi ăn cơm, Tề Nhạc liền liên hệ với Hồ Quang. Quả nhiên như Nguyệt phán đoán, Hồ Quang vừa nghe nói là muốn tìm Hắc Ám Quốc hội gây phiền toái, lập tức thống khoái đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời còn nói nguyện ý cung cấp đại hỏa lực hiệp trợ. Máu của Thánh Hỏa giáo không thể chạy vô ích được. Cùng lúc đó, Như Nguyệt cũng nói chuyện hôm nay tìm được xà và hầu trong Cẩm Tinh chiến sĩ cho Chát Cách Lỗ đại sư nghe. Chát Cách Lỗ mỉm cười nói, Tề Nhạc không hổ là điềm lành, không đến một năm thời gian. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã có hơn 9 vị rồi, sau này mọi người tề tâm hợp lực, nhất định có thể lại thủ hộ tốt gia viên của chúng ta. Ngã Phật Từ Bi, tuy rằng chúng ta cũng không muốn xâm lược bất luận kẻ nào, nhưng với tư cách là Viêm Hoàng Tử Tôn, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại đến quốc gia và nhân dân của chúng ta được. Chương 287, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, 1. Tề Nhạc ha ha cười cười, nói. Đại sư, ngài nói có chút lớn chuyện rồi, tôi nghe sao có chút không tự nhiên. Chát Cách Lô nói. Cậu cảm thấy ta dùng quốc gia và nhân dân làm cớ nghe có vẻ quá đề cao những người các con sao. Kỳ thật con sai rồi, theo thực lực của các con dần dần tăng cường, theo sau này các con toàn lực giải quyết từng kiện phiền toái, các con sẽ hiểu được, ta cũng không phải là quá đề cao các con. Với tư cách là người đứng đầu phương Đông thủ hộ giả, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần làm hết thảy, cũng là vì Viêm Hoàng Tử Tôn chúng ta. Mọi người đang ăn cơm đều tĩnh lặng lại, đang ngồi kể cả Tề Nhạc, Như Nguyệt, Minh Minh, Từ Đông, Quản Bình và Mạc Địch, bọn hắn cơ bản đều có được thực lực đã ngoài tứ vân, cảm thụ được khí tức tường hòa phát ra từ trên người Chát Cách Lỗ, bọn hắn đều cảm thấy bờ vai của mình nặng lên, với tư cách là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, bọn hắn nên thừa nhận phần trách nhiệm này a. Chát Cách Lỗ mỉm cười, ánh mắt rủ xuống đến thức ăn đầu bếp cố ý làm cho hắn, nói. Được rồi, mọi người ăn cơm đi chứ. Hiện giờ phiền phức của các con ngày càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng không đủ dùng. Nếu như các con muốn tăng nhanh thực lực, phải bắt nhanh mỗi một chút thời gian tiến hành tu luyện. Mọi người đồng thời lên tiếng, tuy rằng Tề Nhạc mới là Cẩm Tinh Chi Vương, nhưng ở trong mắt mọi người, đáng giá nhất tôn kính lại vẫn luôn là Chát Cách Lỗ đại sư trách trời thương dân. Sau khi ăn xong, Tề Nhạc không đi tìm Minh Minh, cũng không đi tìm Như Nguyệt, trước khi giải quyết phiền toái mà những người phương Tây kia mang đến, hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ chuyện xấu nào. Nữ nhân đều mẫn cảm cả, bất luận hắn biểu hiện thân thiết với ai hơn một chút, hiện giờ cũng sẽ khiến người kia bất mãn. Chỉ có chờ chuyện trước mắt xử lý xong rồi, hết thảy đều yên ổn lại, chính mình tĩnh tâm lại nói rõ mọi chuyện với các nàng mới có thể có chuyện cơ. Bởi vậy, hắn quyết định dùng thời gian có hạn vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn chưa bao giờ cho là mình là vì nhân dân mà tăng thực lực lên cả, trong ý niệm của Tề Nhạc, trọng yếu nhất là bảo hộ thân nhân và bằng hữu của mình. Về phần những thứ khác, phải đủ khả năng mới được. Hắn chưa bao giờ cho là mình không sợ chết, tánh mạng rất trọng yếu, nhất là hiện giờ mình lại có hai vị hồng nhan tri kỷ. Khoanh chân ngồi xuống, Tề Nhạc vừa định tiến vào trạng thái tu luyện, chút bất chi bất giác. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện tiểu nhan hoàn mỹ kia, tia mỉm cười của Vũ Mâu như mưa xuân tắm mát vạn vật, tuy rằng chỉ thấy qua hai lần, nhưng nàng thật sự quá hoàn mỹ. Khoe miệng Tề Nhạc toát ra dáng cười nhàn nhạt, có thể làm đối thủ với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cũng là một chuyện mỹ diệu a. Hắn cũng không vì mình bị Vũ Mâu hấp dẫn mà cảm giác có cái gì không tốt, là một nam nhân bình thường, ưa thích mỹ nữ là chuyện quá bình thường. So với Từ Đông, chính mình còn mạnh hơn không ít đấy. Từ sau hôm nay sau khi nhìn thấy Vũ Mâu, ánh mắt Từ Đông vẫn một mực có chút ngốc trệ, tựa hồ đang suy tư cái gì đó, cũng may là nước miếng không có chảy ra, nếu không, hắn tên Mãi Du tiểu sinh này phải biến thành Chư Du tiểu sinh rồi. Mãi Du, bơ, sữa ý chỉ vẻ baby. Thu liêm tâm thần, dẫn động bốn thuộc tính vân lực trong cơ thể chậm chạp vận chuyển lại, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tu luyện sau khi bắt mạch thông suốt, bởi vậy Tề Nhạc trong lúc tu luyện đặc biệt cẩn thận, lúc trước lúc giải trí cho hắn xem công pháp kỳ lần tu luyện một lần, trí nhớ của hắn cũng không được đầy đủ, bởi vậy, trong lúc tu luyện có nhiều chỗ là dựa vào lục lọi. Từ sau khi trải qua lôi bạo hoàn mỹ lúc trước, Tề Nhạc trong lúc tu luyện đã cẩn thận hơn trước kia nhiều, mệnh chỉ có một, vẫn nên thành thật một chút mới tốt. Lúc vân lực của Tề Nhạc ngay cả một tiểu vân chu vẫn chưa đi xong thì thế giới tinh thần của hắn đột nhiên bỗng lúc nhích. Tề Nhạc vội vàng thu hồi vân lực trong đan điền, thu vân lực tập trung trong ý thức trở về. Giải trí đại ca, tìm tôi có việc sao? Khí tức tinh thần kia đã quá quen thuộc, đúng là giải trí suốt ngày lưu lại ngủ trong cơ thể mình. Đương nhiên có chuyện rồi, hơn nữa là chuyện tốt. Cậu nếu trách ta quấy rầy cậu tu luyện, vậy thì ta cũng không nói nữa. Giải trí vừa nói, phát ra tiếng cười to, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Này, giải trí đại ca, anh chừng nào cũng học được thừa nước đục thả câu thế, đến cùng là chuyện gì, anh cứ việc nói thẳng đi. Giải trí nói, có hai chuyện, đầu tiên đồng thời chúc mừng cậu quán thông bắt mạch, ta còn muốn dạy cậu một bộ phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện? Anh trước kia không phải đã nói, Thăng Lân Quyết chính là pháp môn tu luyện cả đời của tôi sao? Tôi hiện giờ mới ba vân, có cần thiết phải đổi phương pháp tu luyện không? Tề Nhạc nghi ngờ nói. Giải trí hử một tiếng, nói. Đồ đần, tôi muốn dạy cậu, tự nhiên là phương pháp tu luyện thuộc về Thăng Lân Quyết rồi. Tề Nhạc tức giận nói. Phương pháp tu luyện Thăng Lân Quyết lúc trước tôi sớm đều xem qua rồi, tuy rằng không dám nói đều nhớ kỹ, nhưng ít ra cũng nhớ được đại khái. Tôi không nhớ rõ có pháp môn gì trong tình huống tôi dưới ba vân vẫn có thể tu luyện. Cho dù có công pháp tăng cường thực lực, cũng phải sau này mới có thể tu luyện. Sau khi đột phá bổn tướng dị hóa lần thứ nhất, có thể luyện bốn loại năng lực, không phải tôi đã luyện rồi sao? Giải trí nói. Xem ra tiểu tử cậu là không muốn học rồi. Vậy coi như xong, tôi tiếp tục ngủ đây. Đừng a! Tề Nhạc vội la lên. Trước tiên là nói rõ cái gì đã. Tôi chỉ là kỳ quái mà thôi, cũng không phải hoài nghi ý của đại ca anh. Đến tột cùng là pháp môn tu luyện gì thế? Anh nói tất cả đều thuộc về phạm trù Thăng Lân Quyết, cái kia chắc chắn sẽ không phải là phương pháp tu luyện của giải trí các ngươi mới đúng. Lão đại, anh cũng nói đi, đừng làm cho tôi sốt ruột được không? Anh phải biết rằng, một tấc quang âm một tấc vàng a. Giải trí cười nói. Tốt, cậu cũng biết quý trọng thời gian, không đơn giản a không đơn giản. Được rồi, tôi đây sẽ nói cho cậu biết là tốt rồi. Chuyện này đối với cậu mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Không tệ, lúc trước tôi đã cho cậu xem qua toàn bộ pháp môn tu luyện và kỹ xảo của Thăng Lân Quyết, nhưng có một ít công pháp che giấu lại không cho cậu xem. Hiện giờ, ta chính là muốn dạy cậu một loại trong đó. Tề Nhạc vốn ngây ra một lúc, ngay sau đó hắn liền hiểu được, giận dữ nói. Giải trí đại ca, anh rõ ràng lại tàng tư với tôi, có công pháp tu luyện tốt cũng không sớm lấy ra. Chương 288, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, 2. Giải trí cười hắc hắc, nói. Cái này cũng không nên trách tôi. Là Kỳ Lân Vương tiền bối trong huyết mạch cậu vào lúc trước khi để cho ta trở thành bóng dáng của cậu đã cố ý nhắn nhủ. Không sai, vài loại Kỳ Lân tu luyện công pháp kia sắc thực thần kỳ, so với Thăng Lân Quyết trụ cột cậu tu luyện lại càng dễ tăng thực lực lên. Nhưng nếu như không có một trụ cột vững chắc, cậu tùy tiện tu luyện chỉ sẽ có hạn chế với tương lai của cậu thôi, gây chuyện không tốt, bởi vì dục tốc bất đạt mà còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Kỳ Lân Vương tiền bối nhắn nhủ, chỉ có sau khi thực lực của cậu đạt tới trình độ nhất định mới cho phép tôi giao những công pháp che giấu này cho cậu. Cậu bây giờ bắt mạch đủ thông, lại hoàn thành bổn tướng dị hóa lần thứ nhất, đã phù hợp điều kiện tu luyện một loại công pháp trong đó rồi. Cho nên tôi mới đồng xuất hiện trước khi cậu tu luyện để dạy cậu. Thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú a. Tôi sao lại mệnh khổ như vậy chứ? Tề Nhạc có chút quái dị mà nói. Giải trí đại ca, anh dường như thay đổi, anh trước kia sẽ không nói với tôi như vậy. Giải Trí tức giận mà nói. Mỗi ngày cùng con manh thú cửu đầu thâm hải minh xà kia lăn lộn cùng một chỗ, cậu cảm thấy tôi sẽ biến thành cái dạng gì? Cậu tốt rồi, ở bên ngoài lãnh hội lấy nơi phồn hoa, với tư cách bóng dáng của cậu, tôi lại chỉ có thể giấu ở trong cơ thể cậu, không cảm giác được bất cứ chuyện gì bên ngoài. Lúc nhàm chán tôi cũng chỉ có thể cùng thâm hải minh xà tiền bối nói chuyện phiếm thôi. Hắn là hung thú, đầu năm tu luyện lại nhiều hơn tôi. Tiếp xúc nhiều với hắn, phong cách nói chuyện của tôi tự nhiên sẽ trở nên giống hắn. Được rồi, hãy bớt xàm luôn đi, cậu rốt cuộc là có học hay không? Học, đương nhiên muốn học rồi. Giải Trí đại ca, anh nhanh dạy tôi a, rốt cuộc là công pháp gì thần bí như vậy? Tề Nhạc trong nội tâm mừng thầm, đã bị Kỳ Lân Vương đời trước giấu sâu như vậy, chắc là kỹ năng Kỳ Lân phi thường lợi hại rồi. Giải Trí nói, loại công pháp này tên là Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, danh như ý nghĩa, chính là dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên Kỳ Lân vân lực, nhưng loại phương pháp tu luyện này từ loại nào trình độ nào đó mà xem, đối với bản thân Kỳ Lân lại rất có hại. Tề Nhạc ngây ra một lúc, nói, có hại. Vậy anh vì sao còn muốn dạy tôi chứ? À, anh mới vừa nói tôi phù hợp điều kiện, có phải tai hại này sau khi phù hợp điều kiện sẽ biến mất không? Giải Trí nói, lần này cậu rốt cục thông minh một chút rồi. Không sai, sau khi phù hợp điều kiện, tác hại của Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp sẽ biến mất. Bất quá nha, chỗ tốt của nó cũng đồng thời biến mất hơn phân nửa. Tề Nhạc nghi ngờ nói. Giải Trí đại ca, anh có thể nói rõ ràng chút không? Tôi vẫn không rõ. Giải Trí nói. Được rồi, cậu đừng ngắt lời, tôi hiện giờ sẽ nói cho cậu biết. Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp là do một vị tiền bối của Kỳ Lân nhất tộc các cậu sáng tạo ra, mục đích sáng tạo ra loại công pháp này rất đơn giản, bởi vì Kỳ Lân khi còn nhỏ vẫn tương đối yếu ớt, cho nên, sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực của Kỳ Lân vẫn luôn là vấn đề phức tạp nhất của Kỳ Lân nhất tộc. Về sau, trong Kỳ Lân tộc xuất hiện một vị thiên tài, hắn nương theo sự hiểu rõ toàn diện với Thăng Lân Quyết, trải qua hơn 100 năm gian khổ nghiên cứu, rốt cuộc tìm được một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Chính là Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp mà tôi muốn dạy cho cậu đây. Loại công pháp này đối với Kỳ Lân Ba Vân trở xuống có chỗ tốt rất lớn. Nếu như là một Kỳ Lân vừa mới bắt đầu tu luyện Thăng Lân Quyết đạt được loại công pháp này, chỉ cần bế quan 7-7-49 ngày là đã có thể tăng thực lực của mình tăng lên tới Ba Vân, hơn nữa hoàn thành bổn tướng dị hóa lần thứ nhất. Anh nói cái gì? Thanh âm của Tề Nhạc lập tức đề cao lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thăng Vân Đại Pháp lại có thể có công hiệu mạnh mẽ như vậy. Có thể trực tiếp tăng lên tới Ba Vân, trời ạ. Cho dù có chỗ hỏng tôi cũng nguyện ý, anh có biết tôi tăng lên tới Ba Vân đã hao phí bao nhiêu tinh lực, đã ăn bao nhiêu khổ hay không? Giải Trí đại ca, lòng anh thật ác độc a. Giải Trí nói. Cậu trước tiên hãy nghe ta nói hết được không? Không sai, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp này xác thực bá đạo. Nhưng chỉ có sau khi một vị Kỳ Lân từ nhỏ tu luyện qua loại công pháp này, Kỳ Lân gia tộc liền cấm truyền thụ loại công pháp này cho Kỳ Lân tộc nhân sau này. Bởi vì, vị Kỳ Lân tu luyện công pháp kia tuy rằng trong thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới Ba Vân, nhưng hắn thiên tư vô cùng tốt, sau khi tu luyện tới cảnh giới Bảy Vân dù có cố gắng như thế nào cũng không thể lại để thăng thêm nữa. Về sau, trải qua chúng Kỳ Lân cẩn thận thảo luận, bọn hắn mới phát hiện, Thăng Vân Đại Pháp này sở dĩ có thể phát ra tác dụng tốt như vậy, chủ yếu là vì nó tiêu hao tiềm lực của bản thân Kỳ Lân. Bất luận sinh vật gì khi còn nhỏ đều phải xây dựng trụ cột thật tốt, mà Thăng Vân Đại Pháp này lại có tác dụng đốt cháy giai đoạn. Tuy rằng trong thời gian ngắn hiệu quả phi phàm, nhưng theo sự phát triển của Kỳ Lân, chỗ hỏng cũng sẽ hiển hiện ra rồi. Trải qua mấy đời Kỳ Lân tiếp tục nghiên cứu và thăm dò, rốt cục phát hiện, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp cũng không phải cái gì cũng sai. Nếu như một vị Kỳ Lân sau khi bắt mạch thông suốt cũng hoàn thành bổn tướng dị hóa lần thứ nhất mà tu luyện Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp này vậy thì tai hại kia cũng sẽ biến mất. Bởi vì lúc này kinh mạch của Kỳ Lân đã cơ bản định hình, Kỳ Lân huyết mạch lại hoàn toàn phát huy ra, tiềm lực tuy rằng có thể bị tiêu hao, nhưng tuyệt sẽ không có ảnh hưởng gì với sau này. Nhất là lúc sau đã có Kỳ Lân Châu. Phối hợp với Kỳ Lân Châu để tu luyện Thăng Vân Đại Pháp, đối với tu luyện giả cũng chỉ có chỗ tốt thôi. Tề Nhạc nói. Vậy chỗ tốt kia là gì? Giải Trí nói. Rất đơn giản, đề cao tốc độ tu luyện, hơn nữa đẩy nhanh vân lực của bản thân cậu ngưng tụ. Cậu cũng hiểu được mà, vân lực càng ngưng tụ,

vạn nhất chỗ tốt đặc biệt lớn, chỉ sợ tôi không nỡ bỏ a. Minh Xà đại ca cũng đủ đáng thương được rồi, năng lượng tu luyện nhiều năm như vậy lại bị trộn lẫn với tôi, lây dính khí tức lôi điện, ngược lại trở thành đồ đạc của tôi. Bây giờ có thể bù đắp cho hắn một ít, em đương nhiên là nguyện ý rồi. Hung chi hắn vốn là tay đấm của tôi nha. Giải chi nói. Hảo tiểu tử, Minh Xà này có thể cao hứng rồi a, kỳ thật hạt châu không này cho cậu cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì năng lượng Minh Xà thiên về âm nhu, cùng bản thân cậu có chung một điểm chân âm chi khí, mà Xà Châu vốn là đại bổ thuần dương, cậu đã có nó, không khác nào tăng thêm một địa phương cất giữ, ví dụ như người bình thường là một hòn rái, cậu nhiều hạt châu, tựa hồ. Ba mẹ nó, như vậy cũng nói được. Tê Nhạc cười mắng một tiếng. Không cần, tôi có hai cái đã đủ rồi. Chờ tôi về sau nếu ứng phó với lao bà không nổi, lại hướng Minh Xà đại ca mượn một cái để dùng nha. Giải Trí ha ha cười cười. Hắn chịu mới là lạ đó. Dùng Xà Châu làm trò, cái này cũng chỉ có Kỳ Lân Dâm Đãng ngươi mới có thể làm được a. Được rồi, tôi trở về đây. A, đúng rồi, gần đây tôi trước sau cảm giác được có chút không đúng. Chuyện bên ngoài của cậu tôi không biết, bất quá trong thân thể cậu, ta dường như cảm giác được một cổ khí tức phi thường quen thuộc, cùng khí tức của cậu rất giống, nhưng lại không giống hoàn toàn. Vốn ta còn tưởng rằng là lại có Kỳ Lân xuất hiện. Nhưng sau khi cẩn thận cảm thụ cổ khí tức kia, phát hiện cái kia không phải là Kỳ Lân, huyết mạch của hắn tinh khiết xa không bằng cậu, cảm giác giống như Giải Trí Vương tôi vậy, huyết mạch Kỳ Lân tựa hồ có chừng 5 phần. Bất quá khí tức kia chỉ xuất hiện 2 lần mà thôi, hơn nữa hắn tựa hồ tận lực lén ẩn đi, khí tức rất hư ảo, tôi không cách nào cảm giác được là do ai phát ra. Có thể có 5 phần huyết mạch Kỳ Lân. Cơ hội nhất định là thần thú rồi, về sau cậu có cơ hội đụng chạm, nhất định phải thu về cho mình sử dụng. Có huyết mạch thần thú chi vương nồng như vậy, nhất định là thần thú cường đại. Tê Nhạc nhẹ gật đầu, nói. Tôi sẽ tận lực à, bất quá ngoại trừ lúc trước sau khi gặp được anh và Minh Xà tiền bối, tôi đã không gặp được một hung thú hoặc là thần thú nào rồi. Giải Trí một lần nữa về đi ngủ, mới có được Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, Tê Nhạc trong nội tâm rất là hưng phấn. Hắn cơ hồ không chút do dự đã cải biến phương pháp tu luyện của mình. Chương 290, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, 4. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tề Nhạc cẩn thận nhớ lại hết thảy theo như lời Giải Trí nói với chính mình. Tu luyện Thăng Vân Đại Pháp phi thường phức tạp, đầu tiên, nó và công pháp Thăng Lân Quyết có rất nhiều liên hệ. Tại thời điểm tu luyện Thăng Lân Quyết còn phải đồng thời tiến hành một loại công pháp tu luyện khác. Hai chủng công pháp này dưới tình huống nhất định kết hợp cùng một chỗ mới có thể xưng là Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp. Trong đó chẳng những lộ tuyến vân lực vận hành tuyệt đối chính xác, đồng thời ngay cả phối hợp thời gian vận hành cũng không thể có chút sai lầm nào. Nguyên lý của Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp rất đơn giản, đó chính là tận khả năng phát huy ra Kỳ Lân tiềm lực, dẫn động năng lượng phần tử của huyết mạch Kỳ Lân bản thân đến gia tốc hấp thu trong không khí. Tại thời điểm tu luyện loại công pháp này, thân thể Kỳ Lân tựa như một máy hút cực lớn, gần như hấp thu điên cuồng. Tuy rằng Tề Nhạc đã có thực lực tam vân, nhưng hắn vẫn biết rõ sức hấp dẫn của loại tu luyện này là vô cùng lớn, cho dù là đã qua tam vân, cũng có thể đem tốc độ hấp thu vân lực của mình gia tăng rất nhiều. Tại lúc bắt đầu tu luyện, Tề Nhạc đồng thời cảnh cáo chính mình, nhất định không thể dẫn động tiềm lực bản thân quá độ, nếu không, lúc khôi phục tiềm lực thân thể suy yếu sẽ có khả năng gặp phải phiền toái. Cái thói quen xấu này tuyệt đối không thể dưỡng thành. Bởi vậy hắn hiện giờ phải tìm chính là dẫn động tiềm lực đồng thời độ tiêu hao hoặc là tiềm lực mình tiêu hao có thể trong thời gian rất ngắn là khôi phục lại điểm giới hạn. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, không có ảnh hưởng đối với thân thể bình thường của mình. Theo vân lực dần dần vận chuyển, tiếng hít thở của Tề Nhạc bắt đầu trở nên ồ ồ. Lần thứ nhất tu luyện Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp, hắn cảm giác được đặc biệt khó khăn. Riêng là tâm phân nhị dụng, đồng thời tiến hành hai loại công pháp cũng đã rất phiền toái, huống chi dưới tình huống vận hành vân lực tiến độ cùng thời gian còn phải tương xứng. Ngân, hắc hai màu quang mang dần dần phù hiện ở chung quanh thân thể Tề Nhạc, ban đầu Ngân đã hiển hiện lúc hắn chuẩn bị sử dụng trung cực Kỳ Lân tí, hoa văn lộ lại một lần nữa xuất hiện tại mặt ngoài làn da, chỉ có điều lúc này sử dụng lại trung cực Kỳ Lân tí phải ngăn hơn rất nhiều. Dù sao, trung cực Kỳ Lân tí cũng là triệt để kích phát tiềm lực, phương pháp công kích buộc phát toàn bộ năng lượng, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp này đồng dạng cũng là kích phát tiềm lực bản thân để tu luyện, tại ý nào đó cũng có chỗ tương thông đấy. Thở ra một hơi dài, Tề Nhạc giống như trường kinh hấp thủy, thở sâu, vân lực chung quanh thân thể bỗng nhiên chấn động, bắt đầu cường thịnh, ngay sau đó hắn chậm rãi thở trọc khí trong lồng ngực ra, kỳ lân châu trước ngực dần dần phát sáng lên, tím, lam, hồng, thanh bốn loại màu sắc rực rỡ tạo thành nhan sắc nhân luân chi khí dần dần ra hiện ra chung quanh thân thể hắn, theo hô hấp của hắn mà một lần nữa tiến vào trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua, Tề Nhạc dần dần đã hiểu được chỗ huyền bí của kỳ lân thăng vân đại pháp. Nó sở dĩ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, nguyên nhân chủ yếu chính là thời điểm hấp thụ năng lượng phần tử trong không khí không giống như trước kia vẹn vẹn chỉ dựa vào hô hấp như vậy. Sau khi dung hợp lộ tuyến hai chủng tu luyện, lỗ chân lông toàn thân dần dần mở ra, nương theo hô hấp cùng một chỗ, hấp thụ lấy năng lượng phần tử trong không khí, như vậy liền khiến cho các thuộc tính năng lượng hấp thụ được trở nên nồng đậm hơn rồi. Vân lực có thể từ lỗ chân lông chảy vào trong kinh mạch và trong cơ thể mình dung hợp cùng một chỗ. Trực tiếp tu luyện thăng vân đại pháp sở dĩ có hại, chủ yếu là bởi vì khi đó kinh mạch thể nội không thoải mái, nhất định phải cưỡng ép để mở lỗ chân lông ra, khó tránh khỏi có chút năng lượng lưu lại trong kinh mạch mà không cách nào bị dẫn vào đan điền. Theo thời gian trôi qua, những năng lượng này sẽ sinh ra dị biến, triệt để ảnh hưởng đến thân thể kỳ lân. Mà Tề Nhạc hiện giờ bát mạch đã khai mở, tại lúc tu luyện tự nhiên có thể hút tất cả năng lượng trong cơ thể cho mình dùng. Tốc độ tu luyện của hắn tuy rằng không biết để thăng bao nhiêu, nhưng đã hoàn thành vân chu thứ nhất của kỳ lân thăng vân đại pháp. Tề Nhạc minh bạch, loại công pháp này lợi ích đối với chính mình cơ hồ không cách nào đánh giá được. Đã có kỳ lân thăng vân đại pháp phối hợp cương thông bát mạch, Tề Nhạc biết rõ, coi như là mình cũng không thể trong thời gian ngắn tăng cấp độ vân lực lên tới cấp tiếp theo. Ít nhất cũng có thể tăng cường vân lực ngưng tụ và duy trì năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn. Khó trách giải trí nói rằng mình đã tiến nhập giai đoạn kế tiếp. Hiện tại chính mình cần có nhất chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thực lực của mình nhất định sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Trước khi Vũ Mâu cùng Tắc Tắc xuất hiện, Tề Nhạc cảm giác thực lực của mình đã có thể ứng phó hết thảy rồi, nhưng sau khi nhìn thấy các nàng, nhất là sau khi gặp Vũ Mâu, trong lòng của hắn vô ý thức đã cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tuy rằng Vũ Mâu cũng không có bày ra năng lực của nàng, nhưng nàng đã kế thừa thần cách đại biểu cho chiến tranh, như vậy năng lực của nàng như thế nào lại không chênh lệch. Huống chi, nàng kế thừa không chỉ năng lực mà còn là chiến tranh, đồng thời còn có trí tuệ. Tuy rằng Tề Nhạc không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng trong vô hình, nữ tử hoàn mỹ kia đã trở thành đối thủ lớn nhất của hắn từ khi sinh ra tới nay. Sáng sớm, ánh mặt trời thấu qua cửa sổ, rải đầy cả gian phòng, không khí ôn hòa cùng hào quang trong phòng khiến cho cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lúc Tề Nhạc từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hắn phát hiện không chỉ có vân lực chính mình trở nên càng thêm ngưng tụ, tinh thần lực của mình tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Có lẽ nguyên nhân cái này là do chính mình cưỡng ép tâm phân nhị dụng A. Kỳ lân thăng vân đại pháp quả nhiên cùng thăng lân quyết trước kia mình tu luyện có chỗ khác nhau, trước kia tu luyện xong, chính mình sẽ cảm giác được sảng khoái tinh thần, thoải mái nói không nên lời. Nhưng lúc này mình lại cảm giác được có chút mệt mỏi. Thăng vân đại pháp đã sinh ra tác dụng phụ, tiêu hao tiềm lực nhất định phải trải qua suy yếu ngắn ngủi mới có thể khôi phục. Lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, Tề Nhạc cũng đã chú ý tới điểm này, cho nên đêm qua hắn không có chỉ vì cái trước mắt, chẳng những không có vận chuyển vân lực nhanh hơn, mà ngược lại là kiểm hãm tốc độ vận chuyển chậm lại. Quyết định thông minh này khiến cho hắn vào lúc sáng sớm cũng không có cảm giác không khỏe quá nhiều. Tề Nhạc mở hai tay ra, khiến thân thể của mình hoàn toàn đắm chìm trong ánh mặt trời, thuận tay mở cửa sổ, lập tức một cổ không khí tươi mát đập vào mặt. Chương 291, Hấp huyết quỷ thân vương, 1. Trong biệt thự Long Vực gieo trồng đại lượng thực vật khiến cho trong không khí có đầy đủ dưỡng khí, hô hấp bắt đầu lập tức khiến cho người cảm giác một loại sảng khoái tinh thần, làm tinh thần hắn chịu chấn động. Từ giờ trở đi, mỗi một ngày đối với Tề Nhạc mà nói đều trọng yếu phi thường, thời gian không đợi người, chỉ có mau chóng tìm được mục đích của những người phương Tây kia đến Viêm Hoàng, hắn mới có thể cùng Cẩm Tinh thủ hộ thần chiến sĩ tiến hành bước hành động tiếp theo. Đúng lúc này, Tề Nhạc xuyên thấu qua cửa sổ chứng kiến cửa sân biệt thự rộng mở, một cỗ xe Việt dã từ bên ngoài tiến đến, chiếc xe này hắn đã quá quen thuộc rồi, chủ nhân của xe chính là đồ đệ của hắn. Cũng có thể nói là đại cứu ca của hắn. Trong nội tâm khẽ động, Tề Nhạc biết rõ cơ đức sáng sớm đã chạy tới như vậy nhất định là có việc. Rõ ràng đêm qua Minh Minh không có trở về,

Hùng Vương dị hóa khiến thân thể của hắn cao tới 5 mét, giống như núi cao lao tới. Bộ lông màu đen trên người giống như bảo thạch, đôi mắt gấu tản ra hào quang hung tàn. Kinh nghiệm chiến đấu của Quản Bình cũng không nhiều, nhưng tri thức lý luận của hắn cực kỳ uyên thâm. Từ khi biết được mình là chiến sĩ cầm tinh, trong lần đi tới Tây Tạng, tu luyện gian khổ nhất chính là hắn. Hắn bình thường là người không ưa biểu lộ, nhưng trong lúc tu luyện còn khắc khổ hơn người khác. Chương 299, Gián, Khỉ song sát. 1. Trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã xuất hiện, trừ hai giáo chủ Thánh Hỏa giáo vừa biết thân phận ra, hắn là lớn tuổi nhất, với tư cách đánh cuộc, hắn luôn cường thế, tuyệt đối không hy vọng mình có chênh lệch với ai. Cho nên, mỗi ngày hắn tu luyện khắc khổ vân lực và kỹ năng, hôm nay, chính là thời khắc đại triển thân thủ. Thân thể cao 2 mét chống lại 5 mét, điều này hiển nhiên là kém xa, nhưng Quản Bình lại không chút do dự nghênh đón, tuy hắn là chiến sĩ cầm tinh cẩu, nhưng đồng thời hắn cũng là sư ngao, có khí thế vương giả của sư tử, đối mặt địch nhân, hắn tuyệt đối không lùi bước. Nắm đấm màu vàng nên tiếp bàn tay gấu lớn hơn gấp mấy lần, vang một tiếng vang thật lớn. Hùng Vương Bạ Sĩ Lu kinh ngạc phát hiện, địch nhân của mình cũng không bị một trưởng này đánh bay, Quản Bình như bị núi cao đè xuống, nhưng thân thể hắn vẫn vọt tới phía trước, kim chảo tráng kiện xoẹt qua rồi lưu lại vết thương trên cơ ngực tráng kiện của Bạ Sĩ Lu. Quản Bình cũng không chịu nổi, với tư cách vương của người gấu, lực lượng Bạ Sĩ Lu thật sự quá lớn, dùng quyền đối trưởng, thân thể Quản Bình bị lực lượng cực lớn chèn ép không ngừng phải lui ra phía sau, trong nháy mắt tiếp xúc cánh tay phải đã tê liệt. Cơ Linsman lạnh lùng nhìn những chuyện xảy ra trước mặt, hắn phát hiện nữ nhân dáng người hoàn mỹ bao phủ trong lân giáp màu trắng vẫn không động thủ, hào quang trên mặt nạ của nàng, đôi mắt như hồng bảo thạch không ngừng nhìn qua mình, cảm giác bị khí tức tập trung không thoải mái, giống như mỗi bộ thân thể bại lộ trước mặt của đối phương. Cơ Linsman sợ sao? Đáp án đương nhiên là không rồi, hắn là người dẫn đầu Hắc Ám Quốc hội đi vào Viêm Hoàng lần này. Bất luận là Hùng Vương Bạ Sĩ Lu hay là Lang Vương Gạt đều phải nhìn sắc mặt của hắn, bởi vì thực lực của hai người kém hắn rất lớn. Cho dù trong cả Hắc Ám Quốc hội, trừ chủ tịch quốc hội ra, cũng không có ai chống lại hắn được cả, nhìn gương mặt anh tuấn trẻ trung của hắn thế nhưng hắn đã tu luyện ngàn năm rồi. Với tư cách là một trong những hấp huyết quỷ giả nhất, thực lực của hắn trong cả toàn bộ gia tộc hấp huyết quỷ cũng rõ như ban ngày, cũng có hy vọng nhất đạt tới cảnh giới huyết hoàng đỉnh phong của hấp huyết quỷ. Cảm thụ được ánh mắt chăm chú của Hải Như Nguyệt, đột nhiên trên mặt Cờ Linsman hiện ra nụ cười quỷ dị, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ quan tài đỏ sẫm bên người của mình, một tầng huyết quang bao phủ quan tài, ngay sau đó, thân thể của hắn biến mất. Đúng, hoàn toàn biến mất. Hải Như Nguyệt vẫn luôn tập trung khí tức lên người đối phương đột nhiên phát hiện Cờ Linsman biến mất, khí tức toàn thân lập tức bị cảm giác thất bại bao phủ nên run lên. Đúng lúc này, một thanh niên anh tuấn trống rông xuất hiện trước mặt của nàng. Hào quang đỏ sậm từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy nàng. Kinh nghiệm chiến đấu của Hải Như Nguyệt trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng là người nhiều nhất. Đối mặt với công kích đột ngột thế này, mặc dù nàng cả kinh nhưng bất loạn, thân thể đứng nguyên tại chỗ. Long chảo đưa lên, một vòng bạch sắc quang mang do long khí hình thành lao tới đối phương. Không âm thanh phát ra, hai chủng quang mang khác nhau đồng thời biến mất. Thân thể Hải Như Nguyệt hơi khẽ chấn động, mà thân thể Cờ Linsman lại biến mất. Không khí chung quanh người nàng như đen lại, cảm giác khủng bố và quỷ dị, cộng thêm nhiệt độ thấp bao phủ toàn thân. Hải Như Nguyệt không dám có chút chủ quan, lập tức chú ý cẩn thận đề cao trạng thái phòng bị chung quanh người mình. Đối mặt với đối thủ có năng lực di chuyển đặc thù như vậy, hiện giờ nàng chỉ có thể làm vậy. Long chảo thu tới trước ngực, long lực trải rộng toàn thân, tinh thần lực tỏa ra ngoài, tùy thời đợi Cờ Linsman công kích. Bên Hắc Ám Quốc hội do ba đại vương giả ra tay. Tề Nhạc bên kia cũng không có nhàn rỗi, ngay thời điểm Lang Vương Gạt công kích cùng lực chân mạc địch giao kích với nhau, Tề Nhạc cũng đã động thủ. Từ thực lực mà nói, thực lực của ba đại vương giả Hắc Ám Quốc mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà, Tề Nhạc bên này lại gặp phải địch nhân có nhân số gấp nhiều lần. Năm tên hấp huyết quỷ đại công tức cộng lại, tuyệt đối có thể so sánh với một gã hấp huyết quỷ thân vương, huống chi còn có những hấp huyết quỷ cùng ma lang nhân, người gấu cùng bạo đang ở bên cạnh. Tề Nhạc sử dụng bản trúc tương dị hóa rồi lao ra, đại não của hắn rất thanh tỉnh, hắn hiểu những sinh vật hắc ám này chiến đấu với nhau nhiều năm cho nên cực kỳ hiểu ý nhau, bởi vậy, tuyệt đối không thể đối phương phát huy toàn lực của mình, nếu không muốn đối phó những người này là cực kỳ khó khăn. Cho nên, Tề Nhạc xông lên trước tiên, hắn không có đi công kích người gấu cuồng bạo, vừa nhìn đã biết phòng ngự của những gia hỏa này rất mạnh, tuyệt đối không thể ngăn cản bọn này. Mục tiêu của Tề Nhạc là không trung, khi nhìn thấy những sinh vật hắc ám này xuất hiện, hắn nhìn ra lực uy hiếp mạnh nhất tới từ hấp huyết quỷ cao cấp. Kỳ Lân huyễn hóa bộ mê tung. Phối hợp với Kỳ Lân Du, thân thể Tề Nhạc lập tức trở nên hư ảo. Hắn cơ hồ phân ra 4 đạo thân ảnh phóng về hấp huyết quỷ tử tước, mỗi một đạo thân ảnh đều không có sử dụng 4 loại vân lực, mà là 5 đấm đen bạc. 5 tên hấp huyết quỷ đại công tức hiển nhiên sẽ không cho thủ hạ thừa nhận công kích của Tề Nhạc, hào quang màu đỏ sậm phóng đại, khí thế phô thiên cái địa cuốn lây thân thể Tề Nhạc, đồng thời, bọn chúng dùng tốc độ gần với vận tốc âm thanh lao tới. Thời điểm tấn công, 5 tên hấp huyết quỷ đại công tức cực kỳ an ý vây Tề Nhạc vào giữa. Nhưng mà, Tề Nhạc làm sao cho chúng thực hiện được? Đương nhiên không. Thời điểm hắn huyễn hóa ra 4 đạo hư ảnh, cũng đã lặng yên vận vân lực trong người. Thời điểm 5 tên hấp huyết quỷ đại công tức vừa tiếp cận thân thể của mình, Tề Nhạc lập tức đem toàn bộ vân lực phóng xuất ra ngoài. Một đạo ánh sáng đỏ mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm lan ra chung quanh, chính là Kỳ Lân liệt hỏa luyện ngục. Ánh sáng màu đỏ lập tức tràn ngập không trung, 5 tên hấp huyết quỷ đại công tức đồng thời kinh hô một tiếng, trước mặt Kỳ Lân chân hỏa thuần túy, thôn phệ thuật của chúng không làm gì được, hào quang màu đỏ sậm vừa gặp Kỳ Lân chân hỏa ẩn chứa hạo nhiên chính khí, lập tức tan rã như tuyết, hỏa diễm xuất hiện, trong khoảnh khắc bao trùm diện tích 100m² trên không trung. Nhưng có một tên hấp huyết quỷ đại công tức cũng sống gần ngàn năm rồi, đột nhiên phát hiện không đúng, hắn cũng làm ra phản ứng, nương tựa vào tốc độ cực nhanh của mình, toàn thân xuất hiện năng lượng hắc ám mạnh mẽ, ngạnh xanh xanh ngăn cản Kỳ Lân chân hỏa thôn phệ, như thiểm điện chạy ra khỏi phạm vi công kích. Còn 4 gã hấp huyết quỷ tử tức không có may mắn như vậy, tuy năng lượng hắc ám của bọn họ không kém, đáng tiếc, bọn họ đối mặt với Kỳ Lân Vương. Tề Nhạc sau khi bắt mạch đều thông, thực lực tăng lên một bậc mới, Kỳ Lân Tí tuy phân ra 4 đạo công kích nên rất yếu, nhưng cũng không phải những sinh vật hắc ám trung đẳng có thể ngăn cản được. Chương 300, Gián, Khỉ song sát. 2. Kỳ Lân Tí cường hành, trực tiếp phá vỡ năng lượng hắc ám của bọn họ. 4 âm thanh kêu thảm thiết vang vọng, 4 gã hấp huyết quỷ tử tức đồng thời miệng phun máu tươi bay ra sau. Nhưng Tề Nhạc cũng không cho chúng cơ hội nghỉ ngơi. Vào lúc đó, Tề Nhạc không tiếc tiêu hao vân lực thúc dục thực lực tăng lên đỉnh phong, 4 đạo ngân quang lóe lên rồi biến mất, thân thể 4 hấp huyết quỷ tử tức bị thương đã trì trệ, tà quang trong mắt tạm đạm, bọn chúng che ngực trái của mình lại, bởi vì lúc này, ngực trái có một cây ngân châm đâm vào, đâm lún vào thân thể. Chỉ hơi ngừng lại một chút, những hấp huyết quỷ tử tức này đã trọng thương phải đối mặt chính là hỏa diễm ngập trời, Kỳ Lân chân hỏa bao trùm thân thể của chúng, khiến cho thân thể chúng hóa thành tro bụi. Có lẽ Kỳ Lân chân hỏa không thể thiêu chết hấp huyết quỷ cấp bậc này, nhưng bởi vì trái tim của chúng đã bị ngân châm đâm thủng, năng lượng hắc ám hộ thể bị Kỳ Lân Tí phá vỡ, làm sao có thể tiếp nhận công kích mạnh như vậy chứ? Tề Nhạc lợi dụng toàn bộ năng lực của mình, thoáng cái đã giải quyết 4 gã hấp huyết quỷ tử tức. Nhưng Minh Minh cùng từ đông phía dưới lại lâm vào khổ chiến. Tốc độ ma lang nhân cực nhanh, Tề Nhạc ở phía trên vừa giao thủ với hấp huyết quỷ, đám người sói từ sau lưng người gấu cuồng bạo nhảy lên, phát động công kích mạnh mẽ vào Minh Minh cùng từ đông. Từ đông có thể bay, nhưng mà, thời điểm Tề Nhạc xuất kích đã giao Minh Minh cho hắn chiếu cố, vì phối hợp với Minh Minh, hắn không thể không buông tha năng lực phi hành của mình. Thực lực Nam Vân hoàn toàn phát huy ra ngoài, Từ đông nổi giận gầm lên một tiếng, hổ trảo đưa ra ngoài, đánh bay vài tên ma lang nhân đang công kích mình, theo một tiếng hổ gầm, hắn lập tức phát động công kích đáp trả đối phương. Nhưng mà do đám người sói cùng người gấu phối hợp thật sự quá ăn ý, thời điểm bọn họ công kích, người gấu cuồng bạo đã vây quanh bọn họ, thân thể của người gấu cao 5m nên diện tích bao phủ rất lớn, thời điểm công kích từ đông, lập tức nên tiếp thân thể của người gấu cuồng bạo. Đạn xuyên giáp cũng không thể gây tổn thương là khái niệm gì. Chỉ có chính thức công kích qua mới biết được. Tuy từ đông đẩy lùi 2 người gấu cùng bạo, nhưng lập tức bị năng lực phòng ngự mạnh mẽ của đối phương phản chấn làm sợ hãi. Nếu như chỉ có chút ít người gấu, hắn còn có thể phát huy ra kỹ năng mạnh hơn của mình. Cho dù lực phòng ngự của người gấu mạnh hơn nữa, hắn cũng có lòng tin giết chết đối phương. Nhưng mà, người gấu cùng bạo trước mặt có 8 tên. Còn có nhiều ma lang nhân công kích, khiến cho hắn căn bản không có thời gian sử dụng năng lực mạnh hơn. Chỉ có thể thừa dịp công kích không nhanh của người gấu, cùng tiến hành du đấu với ma lang nhân, căn bản không cách nào tổn thương đối phương, thân hình của hắn không ngừng lóe lên rồi biến mất. Làm cho từ đông an ủi là Minh Minh,